Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, số liệu xóa bỏ. Đẳng cấp V1, khó giải, thả tại những khác du lịch bên trong, loại này hình thể, loại này như bước ra sân phương thức, hẳn là cuối cùng và boss mới đúng. Bất Minh Bi Phong tuyệt vọng. Hắn có thể sống lại mấy chục lần chịu chết Goblin Chi Vương. Thậm chí điều kiện cho phép hắn còn có thể mài chết dã ngoại khu vực lãnh chúa. Nhưng là cái này ngàn trượng thân thể. Phong lôi kéo làm được thiên tích chi cốt. Chỉ sợ một đạo dư ba đều có thể miểu sát hắn 100 lần. Không cách nào về thành. Với lại không cách nào ló cao. Tần Chi Lương Ngọc lông mày vẩy một cái. Vừa mới hệ thống nhắc nhở nàng ở vào trạng thái chiến đấu. Không cách nào ló cao. Sau đó nàng cùng Bất Minh Bi Phong nhìn về phía Dạ Sắc, ánh mắt đều có chút áy náy. Từ nhiệm vụ bắt đầu đến kết thúc, bọn hắn giúp một tay cũng không nhiều. Hoàn toàn thuộc về có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Mặc dù nhiệm vụ thất bại hội rớt cấp, nhưng dù sao hiện tại không chỉ có không có rớt cấp, còn cầm hai kiện truyền thuyết cấp trang bị, thật sự thiếu một cái đại nhân tình. Ngược lại Dạ Sắc bản thân, có vẻ như hội mất đi một kiện cực kỳ trọng yếu đồ vật. Cái này để trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu. Không có chuyện gì, ta còn có vật này. Dạ Sắc nhẹ nhàng thở dài, sau đó lấy ra một viên lá xanh. Đây là hắn sau cùng bảo hộ. Là tinh linh nữ vương cho hắn ngẫu nhiên truyền tống trận. Đây là cùng là bán thần tinh linh nữ vương chế tạo đồ vật. Trên lý luận hẳn là có thể rất mạnh mẽ mở ra một cái tiếp nhận hắn truyền tống trận. Nhưng vấn đề là truyền tống trận ngẫu nhiên tính. Quỷ hội ngẫu nhiên đi nơi nào. Nếu như không phải bất đắc dĩ, ta còn thực sự không muốn dùng cái đồ chơi này. Ngay tại hắn thời điểm do dự, thiên tích chi cốt động, phong lôi tràn ngập, kéo lấy nó cao ngàn trượng thân thể phi tốc tiến lên. Mục tiêu trực chỉ mấy người bọn họ, to lớn xương tay đánh ra một đạo sóng năng lượng văn. Ngay cả không gian đều tại gào thét, tựa hồ không chịu nổi cỗ này áp lực cực lớn. Tinh mang giết, tuyệt mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên xông về sóng năng lượng văn. Chủy thủ vượt tốc vung vẩy, ở giữa không trung vung cắt ra một cái ngũ mang tinh. Ngạnh sinh sinh cắt ra sóng năng lượng văn, phốc tương đương nhưng cái này đại giới lại là tuyệt mệnh thân thể vô lực đập xuống đất. Trong miệng ho ra máu, một kích mà thôi, thân là thánh cấp hắn đã thụ trọng thương. Ngẫu nhiên truyền tống trận ta không biết có thể mang mấy người. Chỗ lấy hai người các ngươi. Đừng trách ta, Dạ Sắc biết mình lại không suy nghĩ chút biện pháp liền triệt để xong. Chỉ có đem Bất Minh Bi Phong cùng Tần Chi Lương Ngọc đưa chảy trở về thành. Sau đó chính mình sử dụng ngẫu nhiên truyền tống trận đào tẩu mới được. Hắn trải qua quá nhiều siêu cấp, đối nó thủ đoạn không thể quen thuộc hơn nữa. Lưu thành người chơi có thể lựa chọn truyền tống hồi thiên thành. Nhưng Bất Minh Bi Phong cùng Tần Chi Lương Ngọc không thể. Hai người kia không cách nào sử dụng quyền trục về thành. Nếu như hắn sử dụng trước ngẫu nhiên truyền tống trận, khó đảm bảo thiên tích chi cốt sẽ không đem lửa giận phát tiết đến hai người kia trên thân. Đối nó tiến hành đạo cụ kỹ năng tước đoạt, kịch độc dược tề sử dụng, Dạ Sắc bóp nát trên tay kịch độc dược tề, mà sử dụng đối tượng. Là Bất Minh Bi Phong cùng Tần Chi Lương Ngọc. Ta trước đưa các ngươi hai cái chảy trở về thành. Sau đó ta sẽ sử dụng đạo cụ chạy trốn. Dạ Sắc mỉm cười. Trên người hắn còn có phục hoạt dược tề và bắp. Hoàn toàn không lo lắng không có cơ hội sử dụng ngẫu nhiên truyền tống trận. Đạo sư, ngươi chạy mau a! Ta có tinh linh nữ vương đặc thù đạo cụ. Hắn lại hướng về phía tuyệt mệnh hô một tiếng. Nếu như tuyệt mệnh chết rồi, Mạc Vũ Nhiễm nói không chừng sẽ tao ngộ giống như hắn không kỹ năng có thể học cục diện. tên ta Tuyệt Mệnh, há lại là tham sống sợ chết người. Tuyệt Mệnh sắc mặt dữ tợn, giấy rùa lấy từ dưới đất bò dậy, khóe miệng còn có tơ máu. Ngu xuẩn, ngươi chết không sao, nhưng Vũ Nhiễm kỹ năng tìm ai học? Dạ Sắc giận mắng một tiếng, sau đó mất đi một bình phục hoạt dược tề cho Tuyệt Mệnh. Hắn cũng không rõ cái đồ chơi này đối đến cùng có hữu dụng hay không. Thiên Tích chi cốt toàn thân khói đen sôi trào, vốn là tại cuối tầm mắt nó, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Tìm được nguyên chi thạch, thanh âm của nó trầm thấp hùng hậu, chấn cả vùng không gian đều đang run rẩy. Nguyên bản trên bầu trời tràn ngập lôi điện, thế mà bị nó cho chấn sạch sẽ. Đây chính là bán thần a. Khó có thể tưởng tượng Phong Dã Hỏa vẫn là bán thần thời điểm. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Dạ Sắc kinh nói, hệ thống nhắc nhở, ngài giết chết người chơi, Bất Minh Bi Phong. Bất Minh Bi Phong bị hắn cho độc chết, với lại hắn thế mà không có chữ đỏ. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì tổ đội nguyên nhân. Ngươi tại sao không có chết? Ngay tại hắn muốn sử dụng ngẫu nhiên truyền tống trận thời điểm, lại phát hiện Tần Chi Lương Ngọc còn ở bên cạnh, cũng không có bị độc chết. Trên người của ta có ngươi sống lại và bắp. Tần Chi Lương Ngọc kéo kéo khóe miệng, nhìn về phía Dạ Sắc, ánh mắt có chút bất đắc dĩ cùng cảm động. Phong ảnh sát, Tuyệt Mệnh lần nữa chặn lại Thiên Tích chi cốt một kích, nhưng là cả người toàn thân bốc lên máu, không rõ sống chết nằm trên mặt đất. Cướp đoạt nguyên chi thạch, số liệu xóa bỏ, Thiên Tích chi cốt đã dựa vào là càng ngày càng gần. Cái này ngàn trượng thân thể, cách tới gần mới càng có thể cảm nhận được uy thế như vậy cùng kinh khủng. Nguyên bản còn có mấy phần phấn khích Dạ Sắc, nghe nói như thế sau trong nháy mắt liền luống cuống. Số liệu xóa bỏ, cái gì số liệu? Trang bị là số liệu, kỹ năng là số liệu, người chơi cũng là số liệu, nó muốn xóa bỏ cái gì? Xóa mấy trang bị vẫn là kỹ năng, vẫn là nhân vật, đáng chết, ma tộc bán thần quyền hạn cao như vậy a. Hạ độc chết Tần Chi Lương Ngọc còn cần 4-5 giây, điểm này hoàn toàn đầy đủ Thiên Tích chi cốt chạy đến. Với lại Dạ Sắc hoàn toàn hiểu rõ, ngụy trang ác ma đô có thể cưỡng ép cho hắn bổ huyết, Thiên Tích chi cốt không có đạo lý không được. Dạ Sắc biết mình không thể do dự nữa, hắn trong nháy mắt bóp nát ngẫu nhiên truyền tống trận, đây là biện pháp duy nhất. Trước chú ý chính mình a. Ông tương đương một cái hình tròn màu xanh lá ma pháp trận cơ hồ trong nháy mắt ngay tại chân hắn dưới sinh thành, cũng có một đạo lục sắc bình chướng chặn lại Thiên Tích chi cốt mang tới cuồng phong. Tới, Dạ Sắc hướng về phía Tần Chi Lương Ngọc hét lớn một tiếng. Bởi vì hắn phát hiện truyền tống trận phạm vi có vẻ như miễn cưỡng có thể đứng hai người. Về phần đủ không đến Tuyệt Mệnh, liền thật chỉ thuận theo ý trời. Nếu như Tuyệt Mệnh chết rồi, chỉ cần không phải biến thành cho bụi, hắn nói không chừng liền có thể sống lại Tuyệt Mệnh. Tần Chi Lương Ngọc tựa hồ còn đang do dự, nhưng truyền tống trận quang mang càng ngày càng thịnh, lập tức liền muốn bắt đầu truyền tống. Dạ Sắc một cắn răng, trực tiếp tiến lên một bước giữ chặt Tần Chi Lương Ngọc tay, cưỡng ép đem nàng kéo vào truyền tống trận. Ngươi, Tần Chi Lương Ngọc tựa hồ cực kỳ phẫn nộ, bởi vì thân thể của nàng cùng Dạ Sắc dán thật chặt cùng một chỗ, thậm chí bị Dạ Sắc một cái tay dùng sức nắm ở eo nhỏ nhắn. Đây là nàng chưa từng có trải qua sự tình, để nàng lập tức cực kỳ hoảng hốt cùng phẫn nộ. Chờ chút sẽ giải thích cho ngươi. Ngay tại lúc truyền tống trận sáng tới cực điểm một khắc này, Thiên Tích chi cốt cái trán đột nhiên có một cái nồng màu đen năng lượng cầu xuất hiện, như thuấn di xuất hiện ở Tần Chi Lương Ngọc phía sau. Thủy tinh hộ thuẫn, Dạ Sắc đem Tần Chi Lương Ngọc thân thể dùng tay phải hướng bên cạnh một truyền, tay trái lập tức sử dụng ra cái này có thể hoàn toàn triệt tiêu một lần công kích hộ thuẫn. hắn lấy là cái này là công kích, là muốn kích giết hai người bọn họ, hoặc là nói phá đi truyền tống trận, nhưng mà hắn nghĩ sai. Hắc cầu xuyên qua truyền tống trận lồng năng lượng, xuyên qua thủy tinh hộ thuẫn, trực tiếp thông qua tay chui vào thân thể của hắn. Hệ thống nhắc nhở, ngài lấy tử vong, nhận điểm kinh nghiệm trừng phạt. Hệ thống nhắc nhở, ngài lấy tử vong. Hệ thống nhắc nhở, ngài tiếp nhận thiên tích chi cốt lục nguyền rùa, lấy được đến mức dị thường trạng thái. Hồ tương đương truyền tống trận vỡ vụn. Dạ sắc mang theo tần chi lương ngọc biến mất tại hỗn loạn chi địa. Mà thiên tích chi cốt tại dạ sắc biến mất về sau, thế mà dừng lại động tác. Sau đó một cây thô to ma tộc truyền tống trận từ trên trời giáng xuống, mang đi nó. Cuồng phong ngừng, lôi điện tiêu tán, phảng phất cái gì đều không phát sinh. Mà dạ sắc lúc này vô tâm quan sát mình bị truyền đưa tới nơi nào. Hắn ngơ ngác nhìn chính mình cá nhân chủ giao diện. Ít, dạ sắc đẳng cấp, LV một nghề nghiệp, mà pháp sư tự nhiên chi tâm hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.